Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 873, hỏa luyện tinh không? Đan hội còn có nửa năm mới có thể bắt đầu. Đến thời điểm chúng ta chỉ cần sớm 4 tháng trôi qua là được. Hồng Thiên Ninh cười ha ha, tựa hồ nhìn thấy Tiêu Nhiên trong mắt nghi mê hoặc. Hồng Thiên Ninh tiếp theo bổ sung đạo: Ta có ngự linh thuyền có thể sử dụng. Tốc độ hội tăng lên rất nhiều. Sở hữu yên tâm là được. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, lập tức sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc. Chậm rãi mở miệng đạo: Không biết rõ Hồng lão ca, có thể không tra ra đến. Đến cùng là ai muốn ta tinh thần các? Hoặc là nói, là ai đem nơi này sự tình báo lên sao? Nhìn thấy Tiêu Nhiên sắc mặt, Hồng Thiên Ninh nhất thời ý thức được quan hệ. Sắc mặt cũng là có chút biến ảo chập chờn. Bất quá cuối cùng vẫn là cắn răng đạo: Tuy nhiên cha được đến phiền phức, nhưng cho ta mấy ngày thời gian. Đến thời điểm ta nhất định cho ngươi một cái thỏa mãn trả lời chắc chắn. Đã như vậy, liền trước tiên đa tạ lão ca. Tiêu Nhiên trên mặt lần nữa khôi phục ý cười. Hai người lại trao đổi một ít thi đấu chi tiết vấn đề sau. Tiêu Nhiên liền xoay người cáo từ. Lần này, Tiêu Nhiên cũng không có trực tiếp về tinh thần các, mà chính là trước tiên ở đan tháp tầng 2 càn quét một nhóm chân quý luyện đan tài liệu. Sau đó lại ra bên trong thành khu, thẳng đến 4 thành khu đại hình giao dịch bán đấu giá. Ở bên trong triển khai rất nhiều càn quét tư thế, đem bên trong các loại quý trọng luyện khí tài liệu cũng đều cho càn quét gần như đầy đủ, tiêu tốn mấy triệu khối thượng phẩm linh thạch sau. Tiêu Nhiên mới dừng tay. Cũng may mà hiện ở có tinh thần các cái này một cái kiếm tiền cơ khí. Bằng không Tiêu Nhiên trên thân này điểm dòng dõi, căn bản là không chịu nổi Tiêu Nhiên như thế tay chân lớn tiêu tốn. Bất quá Tiêu Nhiên như thế làm cũng là không có cách nào. Hắn đi tới linh giới thế giới quá ngắn, trên thân hầu như không có bất kỳ cái gì gốc gác. Liền ngay cả hộ thân linh binh cùng chiến giáp chờ một chút, cũng không tính được. Một khi chính thức gặp phải quần công đại chiến, có thể ngăn trở hay không còn rất khó nói. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên dự định thừa dịp lấy đoạn này hiếm thấy nhàn rỗi hạ xuống thời gian, vội vàng đem trên thân sở hữu linh binh toàn bộ tăng lên. Không chỉ là chính mình, huyên nhi mọi người, Tiêu Nhiên cũng sẽ ra tay luyện chế một ít linh binh cho bọn họ. Không sai, Tiêu Nhiên chính là muốn tự động động thủ, ăn no mặc ấm. Bản thân Tiêu Nhiên liền đã từng liên quan đến luyện khí. Hơn nữa, lúc trước vì là tiếp tục đề bạt phá pháp cung cùng Long Văn Thương nhóm vũ khí phẩm cấp, Tiêu Nhiên còn cố ý từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong đổi lấy một môn luyện khí chi thuật hỏa. Luyện tinh không? Hỏa luyện tinh không? Tên nghe vào không bình thường bá khí, mà chính là trên ghi chép loại hình, cũng là không bình thường bá khí. Căn cứ phía trên ghi chép, dùng lửa này luyện tinh không phương pháp, đến luyện chế chính mình linh binh, không chỉ có hội đề cao thật lớn linh binh phẩm chất, hơn nữa còn hội tăng cường linh binh linh tính. Quan trọng nhất vẫn là lửa này luyện tinh không phương pháp, một khi tu luyện tới cảnh giới tối cao hỏa luyện tinh không, liền có thể tùy ý ra tay luyện chế bất luận là đồ vật gì, cho dù là nhặt lên trên mặt đất một khối phổ thông thạch đầu, cũng có thể ở hỏa luyện tinh không phương pháp dưới, đem thạch đầu cho luyện chế thành tiên khí. Đương nhiên, Tiêu Nhiên đương nhiên sẽ không qua tin tưởng phía trên này giới thiệu. Quỷ biết là không phải đang khoác lác, nhưng bên trong ghi chép đồ, vật, đối với Tiêu Nhiên hiện nay tới nói, là thích hợp nhất. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên vẫn là cắn răng dùng 50 vạn điểm hệ thống tích phân, đem phần này hỏa luyện tinh không luyện khí bí tịch bắt lại đến. Lúc trước Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi đã nếm thử thôi. Lần này, Tiêu Nhiên dự định cố gắng rèn luyện một chút phần này luyện khí thủ nghệ. Xác nhận triệt để nắm giữ sau, Tiêu Nhiên mới có thể động thủ thăng cấp trên người mình linh binh loại hình. Cũng bởi vì như vậy, mới có Tiêu Nhiên trắng trợn thu mua các loại luyện khí tài liệu dáng dấp đến. Nói chung mặc kệ Tiêu Nhiên là ở vào quan hệ mục đích thu mua, những người phòng đấu giá người hoàn toàn giơ tay hoan nghênh. Thậm chí ngay cả này mấy nhà thương hội thẻ VIP Tiêu nhiên trên thân cũng mỗi người có một chương. Đương nhiên, những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Mang theo những thứ đồ này sau, tiêu nhiên trực tiếp về tinh thần các. Đối với Huyên Nhi mọi người dặn quá sau, tiêu nhiên liền đem chính mình cho nhốt vào luyện đan sư. Đồng thời còn ở bên ngoài thiết trí một tầng cấm chế phòng ngự. Trong mật thất, tiêu nhiên khoanh chân ngồi ở trong mật thất vị trí. Trước mặt vốn là một cái cao nhất gạo thanh đồng luyện đan lô. Lúc này cũng bị tiêu nhiên cho rời đi sang một bên. Để chống một đám lớn không gian đến. Ở hai bên, còn từng người bày ra mấy cái nhẫn chữ vật. Những này trong nhẫn chứa đồ. Đều là lần này tiêu nhiên thu hoạch đến luyện khí tài liệu. Tiếp đó, tiêu nhiên liền muốn bắt đầu đoán luyện chính mình luyện chế chi pháp. Bất quá, đang luyện chế trước, tiêu nhiên nhưng là đột nhiên từ chính mình hệ thống trong túi đeo lưng. Lấy ra một viên màu xanh đen viên cầu chỉnh thể màu xanh đen. Ước chừng to bằng miệng chén. Chính là tiêu nhiên trên thân phòng ngự chiến giáp. Thanh ti giáp, lúc trước tiêu nhiên ở tinh tông sau núi được thời điểm. Liền đã từng giám định qua cái này thanh ti giáp đẳng cấp. Lúc đó bởi vì hệ thống duyên cớ, tiêu nhiên giám định ra tới là bị phong ấn tiên khí. Chỉ bất quá khi đó siêu cấp tu luyện hệ thống còn chưa từng tiến hóa quá. Cũng không biết rằng giám định có đúng hay không xác thực. Bởi vì hiện ở tiêu nhiên trên thân thanh ti giáp, đã đạt đến tam phẩm linh binh cấp bậc. Sở hữu tiêu nhiên dự định đi đầu giám định một hồi thanh ti giáp cấp bậc chân thật lại nói. Nhìn trên tay màu xanh đen viên cầu. Tiêu nhiên môi khẽ mở. Nhàn nhạt mở miệng đạo. Giám định. Siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong giám định thuật trong nháy mắt khởi động. Một đạo đạo pháp lực bắt đầu thuận theo tiêu nhiên thủ trưởng. Hướng về màu xanh đen viên cầu bên trong lưu chuyển tới. Cơ hồ là đồng thời. Hệ thống đề bạt âm, cũng ở tiêu nhiên trong đầu vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, giám định thuật thành công mở ra. Giám định cần tiêu tốn 10.000 điểm hệ thống tích phân. Hỏi có hay không giám định? Giám định, tiêu nhiên nhàn nhạt nói. Trong giọng nói nhưng nắm giữ một luồng không thể hoài nghi khí tức. Đinh, giám định thành công. Thanh ti giáp, bị phong ấn cực phẩm tiên giáp. Hiện nay giải phong đẳng cấp. Tam phẩm linh binh, giải phong thanh ti giáp phương pháp, tiếp tục ngươi trong cơ thể lực lượng, đi vào trong quan tâm, để thanh ti giáp một lần nữa tràn ngập lực lượng là được. Tiêu nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm giác cái này cuối cùng một câu nói. Sao vậy có chút khó chịu đây? Thật giống như lại nói, thiếu niên a, điều động bên trong cơ thể ngươi hồng hoang lực lượng, để hắn bạo phát đi. Tốt tại đây thanh ti giáp cũng thật là cực phẩm tiên giáp. Vốn là siêu cấp tu luyện hệ thống trải qua một lần đề bạt sau. Tiêu nhiên cũng hoài nghi lần trước có phải là giám định sai. Trên thực tế cái này thanh ti giáp chỉ là cực phẩm linh binh cấp bậc đồ, vật. Bởi vì còn lại rất nhiều thứ. Nguyên bản ở siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong. Biểu hiện chính là tiên khí cấp bậc. Nhưng làm tiêu nhiên tu vi đột phá đến thông huyền cảnh giới sau. Tất cả đều biến, hạ thấp thành linh binh cấp bậc đồ, vật. May mắn là cái thứ này vẫn không có hạ thấp phẩm cấp. Bằng không tiêu nhiên thật không nhịn được muốn chửi má nó. Xác nhận sau, tiêu nhiên trong lòng xem như là thở ra một hơi. Cho đến trước mắt, cái này thanh ti giáp xem như là tiêu nhiên trên thân phẩm cấp tối cao đồ, vật. Cứ việc vẫn không có giải phong. Trừ cái này thanh ti giáp. Này thanh long văn thương cũng là vô cùng tốt đồ, vật. Ngoài ra còn có một cái thanh phong kiếm. Bây giờ tiêu nhiên bất kể là kiếm pháp vẫn là thương pháp. Cũng đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Những thứ đồ này hiện tại cũng có thể xem như là tiêu nhiên bảo mệnh dựa dẫm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 874. Tiêu nhiên cá nhân thuộc tính chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.